Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Những người ở đây, có nhân viên công tác sứ quán bình thường, có quan ngoại giao, có võ quan, có đại sứ, cũng có không ít công dân Lurie bình thường từ trung ương tinh hệ Lurie lưu lạc đến Chenock. Bọn họ có ở trong chiến tranh mất đi gia viên, có mất đi thân nhân, còn có không ít trước khi đến Chenock trải qua đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Chiến tranh dẫn đến cho bọn họ đau thương, có lẽ dùng cả đời cũng không thể lấp bằng. Nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ là vui vẻ. Ở trước mặt anh hùng của mỗi người bọn họ chiến tranh, giống như tại một khắc này cũng chỉ còn lại thắng lợi nọ, đều lần lượt vung tay hoan hô, vui quá mà khóc nhớ lại. Mập mạp là thân nhân của mỗi người bọn họ. Ở trong đám người vây quanh, mập mạp đi đến trước mặt Bernadotte. Phía Chenock nói, đem người an bài ở quân giáo Bernadotte cùng mập mạp ngay mặt mà đứng, một già một trẻ hai đại quân nhân Lurie, nhìn chăm chú lẫn nhau. Ta nói, sao có khả năng đến Hán Kinh, lại không được ở địa bàn thuộc loại Lurie chúng ta thật lâu sau, Bernadotte cười tiến lên một bước cho mập mạp một ôm rắn chắc hoan nghênh trở về. Đi vào lầu nhỏ ba tầng phía sau lầu chính sứ quán, mập mạp kinh ngạc đánh giá phòng ở cổ kính trước mắt này. Tường ngoài màu lam, mái hiên màu trắng, ngói vàng cùng khung cửa sổ màu xanh. Cả khu lầu thấp thoáng ở trong bóng cây u tĩnh thanh nhã. Bốn phía tường vây hình cuộn sóng, cách ly ra một cái sân độc lập. Cũng không tệ lắm chứ, Bernadotte sang sảng cười nói, đây là khu lầu tốt nhất sứ quán, chủ yếu là thanh tịnh. Cách chỗ ở những người khác khá xa, không có quấy nhiễu. Nói xong, Bernadotte liếc mắt nhìn Helen một cái thấp giọng nói, ta cân nhắc cái này đối với ngươi rất quan trọng. Vạn nhất nội bộ mâu thuẫn cũng không phá hư hình tượng của ngươi. Mập mạp liếc mắt xem thường, phẫn nộ nhìn Bernadotte cười ha ha. Phòng không ai, chẳng những An Lây trong tay có công tác quan trọng không ở đây, liền ngay cả Mi Tóc theo lý mà nói là không có việc gì cũng không ở đây. Ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ trong phòng cùng mùi canh từ trong phòng bếp bay tới, mập mạp khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Thực hiển nhiên, tất cả cái này đều là Mi Tóc làm. Nội bộ mâu thuẫn mà Bernadotte nói, mập mạp cũng không lo lắng. Tiểu hộ sĩ này luôn nhã tĩnh mà cẩn thận. Luôn đứng ở nơi xúc tua có thể đụng, lại chút không ảnh hưởng chính mình, yên lặng quan tâm chính mình. Một nữ nhân như vậy, sao có thể cùng những người khác phát sinh tranh chấp cùng mâu thuẫn gì? Ở trong tự điển của Mitok, hai từ này, có lẽ căn bản là không tồn tại. Hồi tưởng vài năm trước chính mình điều khiển cơ giáp cải tiến, mang theo nàng cùng Nia một đường trốn tránh tránh đi trước Gallipalan, giống như chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chính mình bắt cá, nàng đánh vảy, khi ngủ, nàng ở một bên đuổi muỗi. Sau đó, nàng bị điều đến thủ đô, sau khi cùng mình tách ra, cũng luôn mỗi ngày điện thoại tha thiết dặn dò an bài cuộc sống của mình. Lại đến sau đó, nàng còn một mình đến Mars tìm mình. Nếu không phải vận khí tốt chỉ sợ tiểu hộ sĩ ngốc này, đã muốn bị người đem bán. Luận tướng mạo, Mitok không phải xinh đẹp trong những phụ nữ của mình. Bất quá cái loại điềm tĩnh nhã đạp ôn nhu cẩn thận này của nàng, cũng là nam nhân nào đều tha thiết ước mơ. Nếu là niên đại hòa bình, cô gái làn da trắng mốt luôn có chút thẹn thùng, luôn yên lặng vì nam nhân chính mình trả giá này, sẽ so với những đại minh tinh kia càng làm cho. gocchuyenaudio.com, người ta muốn lấy về nhà hơn, mập mạp hưng chí bừng bừng ở mỗi phòng qua lại nhìn ngó trong lòng lửa lửa nóng. Tuy chỉ là lâm thời, bất quá nơi này đã có một loại hương vị như ở nhà. Rốt cuộc ở sofa thư phòng ngồi xuống, Helen pha hai tách cà phê, đặt ở trước mặt mập mạp cùng Bernadotte nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bernadotte uống cà phê, buông tách dương mắt đối với mập mạp nói, tư liệu mà ta bảo Helen đưa cho ngươi, đều đã xem chưa? Mập mạp trầm ngay tại chỗ gật gật đầu. Ở trên giường bệnh, hắn xem tư liệu Helen đưa cho mình. Tư liệu là thuyết minh về thế cục hiện nay của tinh vực Atlantis bên cạnh liên bang Lurie. Ở hiện tại chiến dịch Red sắp tiến vào gay cấn Tây Ước đồng thời đối trung ương tinh vực Lurie tăng mạnh công kích. Nếu nói phía trước có Russell sau lưng kiềm chế, có Flavio liều chết chống cự, có Fisela ở bên cạnh chiếm tiện nghi tinh vực Atlantis còn có thể bảo vệ điểm bước nhảy không gian mà nói, như vậy, hiện tại Atlantis tùy thời đều có khả năng bị công phá. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại khoảng thời gian mập mạp nằm ở trên giường bệnh, Fisela đã muốn công nhiên đứng ở trận doanh Lý Phật cũng đình chỉ tác chiến nhằm vào trung ương tinh vực Lurie. Lý Phật cùng Hastings mâu thuẫn công khai hóa cùng với Hastings tuyên bố địa vị phỉ quân liên quân cũng công bố phương án trang bị cơ giáp đời 12, đã muốn làm cho Fisela ý thức được là lúc hắn lựa chọn lập trường. Lấy quan hệ giữa hắn cùng Lý Phật loại lo lắng này căn bản không có kết quả thứ hai. Vài ngày trước Fisela tuyên bố, suy xét chiến lực hắn lãnh đạo quân viễn chinh liên hợp Đông Nam tập đoàn quân số 1 cùng số 2, lui giữ Gachelin. Hơn nữa, xuất phát từ suy xét đối với chiến cuộc tinh hà Cowston trước mắt, không bài trừ quân viễn chinh Đông Nam toàn diện rời khỏi chiến khu tinh vực Đông Nam, toàn quân về nước tác chiến. Đây là đâm sau lưng một đao. Một đao này, đâm đúng vị trí cũng đúng thời cơ, thậm chí có bộ phận dân chúng cùng chính khách nước Cộng hòa Payan, vì Fisela đem ích lợi Payan đặt lên trên tất cả mà lớn tiếng hoan hô. Sau khi Brody chính biến cũng đầu nhập vào Tây Ước, điểm bước nhảy không gian bí mật của Lorray ở tinh hệ Galileo, đã không là bí mật nữa. Này tinh hệ Newton cùng tinh hệ Galileo, gặp phải hạm đội siêu cấp tập đoàn hạm đội thứ 5 Japan phía đông Desaker cùng với số lượng không ít hạm đội Search liên hợp công kích. Đồng thời cũng gặp phải đế quốc Desaker phía tây công kích. Nếu lúc này đế quốc Binat cùng liên bang Naga lại ra tay mà nói tinh vực Atlantis căn bản không có hy vọng sinh tồn. Cho dù Russell dùng hết toàn lực có thể kéo nhất thời cũng kéo không được một đời. Biện pháp duy nhất có thể giải cứu Flavio cũng chỉ có mau chóng chấm dứt chiến dịch Rex, hoàn toàn đánh tan chủ lực Japan cùng Sustam thượng du nhân lãnh đạo, đem hai quốc gia này, đánh tới sơn cùng thủy tận, ngay cả khí lực dẫy dụa đều không có. Tinh vực Atlantis đã chống đỡ không được bao lâu, Bernadotte thở dài một tiếng nói, nếu chiến dịch Rex không thể chấm dứt ở trong ngắn hạn, có lẽ chúng ta, sẽ lại mất đi một vị tổng thống. Mập mạp không nói gì, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà thư phòng. Đèn treo thủy tinh kiểu dáng đơn giản tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong hoảng hốt, mặt Hamilton cùng Flavio ở trong bóng đèn thủy tinh giao nhau. Atlantis còn có bao nhiêu thời gian? Thật lâu sau, mập mạp đem ánh mắt từ đèn thủy tinh thu hồi về. Đại khái, gocchuyenaudio.com, còn có thể chống đỡ tầm 4 đến 5 tháng, Bernadotte nói. Hắn chậm rãi khuấy ly cà phê trong tay, chúng ta đã tính qua quân viễn chinh liên hợp Đông Nam một khi rút lui khỏi, cường độ phòng ngự của điểm bước nhảy không gian Newton giảm xuống ít nhất 40%. Tây ước không có khả năng không biết, đến lúc đó, cho dù Russell ở phía sau đánh có mạnh, bọn họ cũng sẽ tăng mạnh thế công đối với tinh hệ Newton. Khuấy cà phê cả nửa ngày, Bernadotte lại không có tâm tình uống ngụm nào. Hắn đứng lên đi thong thả đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ gỗ kiểu cũ, nhìn về phía vách tường phía sau tòa lầu cùng rêu xanh ở trên góc ao núi giả. Đáng ăn mừng là tinh hệ Galileo tạm thời còn không cần lo lắng. Trước mắt phòng thủ tinh hệ Galileo là liên minh tự do Titania cùng bộ đội liên bang Pudichuoke. Tuy nhiên bộ phận bộ đội này hiện tại thuộc sở hữu Fisela chỉ huy, bất quá, bọn họ hiển nhiên càng nguyện ý ở lại tinh vực Đông Nam giúp chúng ta chống đỡ Desaker đế quốc tiến công. Mập mạp đem đầu tựa vào sofa. Hắn biết bộ phận bộ đội mà Bernadotte nói này đó là bộ đội quân đồng minh lúc trước khi mình cùng Douglas cùng nhau đánh chiến dịch Pinis tiến vào liên bang Lurie tham chiến. Lúc ấy, Fisela ở Hastings ra mệnh lệnh hấp dẫn chủ lực hạm đội Desaker. Thời điểm hạm đội Desaker liều mạng về viện trợ Pinis, Hastings bỗng nhiên xuất thủ chỉ huy hạm đội liên hợp Titania cùng Pudichuoke, phối hợp hạm đội Lurie đoạt lại quyền khống chế tinh hệ Galileo. Cũng là sau một trận nọ Tây Ước đã mất đi tinh hệ Pinis cùng Galileo, danh tướng liên bang Naga Lee Calder ảm đạm về nước. Gần 30 bọc thép sư tinh nhuệ nhất Gachelon bị lưu tại chủ tinh Lucerne tinh hệ Galileo. Ở sau Bermuda thất thủ, quân viễn chinh Đông Nam lui lại sát trung ương tinh hệ Lurie, quân 4 nước liên minh tiến vào Gachelon tác chiến cùng quân viễn chinh Đông Nam. Quân liên hợp Payan Ryan sáp nhập hợp thành quân viễn chinh Đông Nam hiện tại. Trong đó, cũng bao gồm liên quân Titania Pudichuoke tham chiến chiến dịch Galileo. Nếu ở vài ngày trước đó, có lẽ liên quân này còn tại Fisela ra mệnh lệnh không thể nào lựa chọn. Bất quá, ở sau khi phỉ quân đánh tam thập nhất quân, Chenok đã tỏ vẻ rõ ràng, trước mắt bộ đội cơ nở ở liên bang Lurie, sẽ không hộ tống Fisela rời đi. Mà Titania cùng Pudichuoke cao tầng hai nước cũng hướng liên bang Lurie tỏ ý nguyện tiếp tục phối hợp Lurie kiên trì tác chiến. Tuy bộ đội liên hợp này tổng cộng cũng chỉ có quy mô 5 hạm đội, bất quá tại thời kỳ mấu chốt bọn họ cũng là lực lượng quan trọng nhất để Lurie duy trì một đường sinh cơ ở trong chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không dựa vào một người mà được thắng lợi. Bên ngoài đối mặt Tây Ước, bên trong là Lý Phật, hiện tại là thời điểm đoàn kết tất cả lực lượng có thể. Mà bánh ít đi, bánh quy lại, chính mình tựa như phải làm cái gì đó. Đúng rồi, nơi này có phần danh sách. Bernadotte từ cửa sổ xoay người đi đến bên cạnh sofa, đem một phần văn kiện điện tử đưa cho mập mạp, ta cùng tướng quân Russell thông qua, đây là thành viên bộ tham mưu phỉ quân 2 chúng ta cùng tuyển cho ngươi. Nói xong, Bernadotte ngồi xuống sofa, bưng lên cà phê uống một ngụm, nói tiếp, trừ người một nhà của ngươi ra, những người khác đều là quan chỉ huy cao cấp thời kỳ chính biến tướng quân Roussel từ Luray nghĩ cách cứu viện đi ra, còn có một bộ phận là bộ hạ của ta. Cách chương.